Cửu vực kiếm đế, chương 2937, hộp ngọc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, về sau ta chính là Mai Danh ẩn tích, tại cái này cửu hoa thiên bên trong, thành lập nên kiếm môn, tính là vì đem sư tôn kiếm đạo. Truyền thừa tiếp, chỉ là ta cuối cùng vẫn là sờ không tới tiên đế cánh cửa. Không cách nào chân chính vi sư tôn báo thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc Hoành trong ánh mắt, đều lộ ra một chút huyết sắc. Kiếm đạo chi chủ đệ tử, rất nhiều đều là cô nhi. Bị kiếm đạo chi chủ thu lưu lớn lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với bọn hắn tới nói, kiếm đạo chi chủ là như thầy như cha tồn tại. Kiếm đạo chi chủ chết, đối với bọn hắn tới nói, đều là một cái khúc mắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là Mặc Hoành tại đi tới cửu hoa thiên về sau, cũng biết đã từng vây công kiếm đạo chi chủ, đến cùng ra sao tồn tại. Không thành tiên đế, căn bản không có vì kiếm đạo chi chủ báo thù năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc Hoành lại nói cái này cảm khái, nhưng là Sở Phong Miên nghe, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư tôn, biết ta hội chuyển thế trọng sinh. Mặc Hoành không biết, thế nhưng là Sở Phong Miên trong lòng mình rành mạch. Vạn năm trước Sở Kiếm Bạch, xác thực là chết, chết triệt triệt để. Hiện tại Sở Phong Miên, trên thực tế chỉ có thể nói là đời thứ hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại tại Sở Phong Miên bị ép vào đến tuyệt cảnh thời điểm, cũng không có người cứu hắn. Thế nhưng là kiếm đạo chi chủ, lại là tính tới, tương lai Mặc Hoành cùng Sở Phong Miên gặp nhau. Cái này lệnh Sở Phong Miên đều cảm giác có chút không chân thực. Dù là kiếm đạo chi chủ, thân là tiên đế đỉnh phong, một thân thực lực so sánh chúa tể, hắn cũng chưa chắc có thể biết vạn năm chi sau sự tình đi. Trừ phi là Sở Phong Miên chuyển thế, cùng kiếm đạo chi chủ cất ở đây quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đạo chi chủ từ vừa mới bắt đầu liền biết Sở Phong Miên hội chuyển thế trọng sinh, đó là một kiện cái gì đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên truy hỏi đường, Mặc Hoành sớm rời đi, tránh đi kiếm đạo môn hủy diệt một trận chiến này. Hắn mang theo một kiện đồ vật rời đi, mà cái kia một kiện đồ vật, chính là muốn giao cho Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Sở Phong Miên trọng sinh cùng kiếm đạo chi chủ có quan hệ lời nói, cái kia một kiện đồ vật, vô cùng có khả năng cùng Sở Phong Miên chuyển thế có quan hệ. Là một cái hộp ngọc, cái kia hộp ngọc, ta đánh không ra, chỉ có kiếm bạch sư đệ mới có thể mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc Hoành hồi đáp, phiếu miếu thần cung người bắt ta. Tự hồ cũng là vì cái kia một cái hộp ngọc mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hộp ngọc kia đâu? Sở Phong Miên vội vàng truy hỏi đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc Hoành trước đó, đã là bị phiếu miếu thần cung bắt đi. Hộp ngọc kia vậy cực kỳ nguy hiểm. Bị ta ném tới cửu U Chi địa bên trong, đã mất đi tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc Hoành sắc mặt có chút khó xử nói ra. Phiếu miếu thần cung đuổi bắt, làm ta cơ hồ không cách nào đào thoát. Cho nên tại thời khắc cuối cùng, ta chỉ có thể đem hộp ngọc kia ném tới cửu U Chi địa hắc thủy bên trong, để tránh rơi vào đến phiếu miếu thần cung trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U Chi địa. Sở Phong Miên cau mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút u ám chi địa, đều có thể được xưng là cửu u chi địa. Thế nhưng là Mặc Hoành trong miệng cái này cửu u chi địa, lại hẳn là cái kia cái gọi là cửu u thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại ba đại thánh vực bên ngoài, vẫn tồn tại cái này vô số tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới. Trong đó cái này cửu u thế giới, chính là bên trong một cái trung thiên thế giới. Cửu u thế giới cửa vào, tại ba đại thánh vực bên trong đều có tồn tại. Ngẫu nhiên sẽ có võ giả liền hội ngộ nhập đến cửu u thế giới bên trong. Những võ giả này, có người ở trong đó có thể đạt được kinh thiên cơ duyên. Vậy có người khả năng trực tiếp vẫn lạc tại trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cửu u thế giới bên trong, sinh hoạt rất nhiều cường giả. Căn cứ một chút cổ lão nghe đồn rằng, nghe nói cái này cửu u thế giới, tại thời đại hoang cổ vẫn cất ở đây. Cho nên rất nhiều người hoài nghi, cái này cửu u thế giới chân chính lai lịch, có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến khai thiên tích địa chi trước cái trước kỷ nguyên. Bất quá đối với ba đại thánh vực tới nói, cái này cửu u thế giới đều có thể xem như một cái cấm khu, có thể có được kinh thiên cơ duyên người. Còn tại số ít, đại bộ phận võ giả, cho dù là một vị tiên tôn, thậm chí là một vị tiên đế, bước vào trong đó, đều có vẫn lạc nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Mặc Hoành, chính là tại bị phiếu miếu thần cung võ giả một đường truy sát thời điểm, trốn vào đến cửu u thế giới bên trong, đem hộp ngọc ném tới cửu u hắc thủy bên trong. Hắc thủy, đáng giá chính là cửu u thế giới bên trong một mảnh vô biên vô hạn sơn hắc hải dương. Cái này hắc thủy đủ để thôn phệ hết thảy, không có có sinh linh có thể từ trong đó còn sống rời đi. Là cấm khu bên trong cấm khu, trong tuyệt cảnh tuyệt cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hắc thủy bên trong, Sở Phong Miên cau mày. Như vậy, hắn mong muốn khi lấy được hộp ngọc kia, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên Mặc Hoành, sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Hắn lúc đầu cũng cảm thấy không còn có khả năng nhìn thấy Sở Phong Miên. Dù sao hắn đã là nghe được Sở Phong Miên tin chết. Tại tăng thêm phiếu miếu thần cung từng bước ép sát, cũng làm cho hắn chỉ có thể là lựa chọn cá chết lưới rách, mới đem hộp ngọc ném tới hắc thủy bên trong đi. Nhưng bây giờ hắn lại là lại đụng phải Sở Phong Miên. Tạo hóa trêu ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc thủy, mặc dù vô cùng nguy hiểm thần bí, nhưng cũng chưa chắc không thể ở trong đó lần nữa tìm kiếm được hộp ngọc. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã không có bị phiếu miếu thần cung người cướp đi, vậy liền còn có cơ hội. Sở Phong Miên cũng không có trách tội Mặc Hoành ý tứ. Nguy hiểm như vậy tình huống dưới, vì không cho hộp ngọc rơi vào đến phiếu miếu thần cung trong tay, cái này thật là phương pháp tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là Mặc Hoành xác thực đủ hung ác, đem hộp ngọc trực tiếp ném tới hắc thủy bên trong. Vậy chỉ sợ là phiếu miếu thần cung đạt được tin tức này, bọn hắn cũng không dám thật tiến vào trong hắc hải đi tìm hộp ngọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát sư huynh, người tiếp xuống có tính toán gì? Sở Phong Miên đột nhiên nhìn nói với Mặc Hoành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã chiếm cứ một cái tiểu thiên thế giới, ở trong đó thành lập nên kiếm đạo môn. Bát sư huynh có nguyện ý hay không gia nhập trong đó? Đã chiếm cứ một cái tiểu thiên thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói như thế, Mặc Hoành lại là chấn động. Một cái tiểu thiên thế giới à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là bình thường ba đại thánh vực bá chủ tông môn, mới có tư cách chiếm cứ. Tiểu thiên thế giới mặc dù bị phát hiện không ít, nhưng là đại bộ phận đều đã là bị thế lực khắp nơi sở chiếm cứ. Bình thường tông môn, cho dù là phát hiện một cái tiểu thiên thế giới, cũng chỉ có thể là chiếm cứ trong đó một khối nhỏ bộ phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có hoàn chỉnh chiếm cứ một cái tiểu thiên thế giới năng lực. Cơ hồ đều là ba đại thánh vực dạng này bá chủ tông môn. Đương nhiên tiên đế tự thân tiểu thiên thế giới không tính. Một vị tiên đế tự thân tiểu thiên thế giới, chính là bọn hắn bản thể chỗ. Một khi là để cho địch nhân tiến vào bên trong, khả năng đối với một vị tiên đế chí mạng uy hiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như là Bạch Tổ, Sở Phong Miên mặc dù là chém giết hắn nhục thân, nhưng là hắn tiểu thiên thế giới chỉ cần vẫn còn, hắn liền có thể từ trong đó phục sinh đi ra. Nhưng là một khi là tiểu thiên thế giới bị hao tổn, vậy đối với vị kia tiên đế tới nói, nhưng cũng không cách nào đền bù thương thế. Cho nên một vị tiên đế tiểu thiên thế giới là tuyệt đối không khả năng đối ngoại nhân mở ra. Cái này là đối với một vị tiên đế tới nói trọng yếu nhất địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên chân chính có thể thành lập tông môn tiểu thiên thế giới cũng không tính nhiều, có thể chiếm cứ trong đó nhất phương, đều xem như ba đại thánh vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy tông môn. Bây giờ nghe bắt đầu, Sở Phong Miên lại là hoàn toàn chiếm cứ một cái tiểu thiên thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.